Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Cửu Gia Tân Đồng Bọn. Công tử, một tiếng thảm thiết khóc kêu xẹt qua phía chân trời. Mang theo 3 phần tuyệt vọng, 7 phần oán hận, tê tâm liệt phế thanh âm tựa hồ xé rách nữ tử yết hầu. Khàn khàn mà run run, Yến Phi lòng đang tiêu chạm xoay người một khắc kia, bị vỡ vụn mở ra, đầy ngập huyết nhục theo nam nhân rời đi mà hóa thành bụi. Trước mắt, tựa hồ rốt cuộc nhìn không tới gì này nọ, chỉ có kia mặt biến mất ở biển người bên trong màu xanh thân ảnh. Khó có thể nhận chân tướng phảng phất thiên la địa võng thông thường. Phô thiên cái địa mà đến, đem nàng bao phủ ở giữa, áp bách nàng không thở nổi. Nàng nhất tín nhiệm công tử, coi là ân nhân cứu mạng công tử, vô pháp tự kềm chế yêu công tử, vậy mà lợi dụng nàng, kém chút thương hại của nàng ân nhân. Nhân luôn ăn qua một lần mệt, phạm sai lầm một lần sai lầm sau, mới biết được lúc trước bản thân là cỡ nào ngu xuẩn. Tiêu Trạm nhẫn tâm, Tiêu Trạm làm như không thấy, nhưng Yến Phi lập tức minh bạch đi lại, nàng kỳ thực không để ý là một cái bị người lợi dụng. Bị người đùa bỡn cho vỗ tay nhân, chính là trên tay hắn quân cờ. Yến Phi trong lòng bi ai đến cực điểm, nàng mắng thầm, Yến Phi nhà Yến Phi, ngươi dùng cái gì ngu dốt đến tận đây nha? Ngươi như thế nào đối khởi tiểu thư? Như thế nào không làm thất vọng Cửu gia? Còn có nhất vô tội Khuynh Hằng công tử, đã chết đi, dù sao cũng không nhan tái kiến. Nàng thẹn với tiểu thư, chỉ có lấy tử tạ tội. Yến Phi bức thượng ánh mắt, đã không có gì muốn sống ý niệm, trong lòng nàng trừ bỏ áy náy cùng hối hận, càng nhiều hơn, nàng là vì yêu cái trước ti bỉ tiểu nhân mà tuyệt vọng. Mất đi ý thức phía trước, Yến Phi trên người không cảm giác gì đau đớn, nàng chỉ cảm thấy, nguyên lai, tử vong, đơn giản như vậy, mặc kệ Yến Phi kết cục là bị sát, vẫn là bị đuổi đi, hoặc là bị an bày ra ở riêng. Đối Cửu Nguyệt đả kích cũng không tiểu, dù sao tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần, bị Duẫn Mục Thanh bảo hộ rất hảo, cũng không biết một ít cong cong vòng vòng. Yến Phi nói, tiểu gia hỏa mặc dù có nhất định năng lực phán đoán, nhưng là nói hoàn toàn không tin, đó là không có khả năng, cho nên, trong lòng luôn luôn đều có chút ngật đáp. Hắn cũng không rõ ràng Yến Phi rời đi của hắn nguyên nhân là bởi vì Yến Phi ở hắn cùng Khuynh Hằng. Trước mặt nói hưu nói vượn châm ngòi ly gián. Cho nên, Yến Phi ly khai, tiểu gia hỏa thật không thích ứng. Cũng không biết ai lộ ra Yến Phi sự tình. Trong hoàng cung mặt Tiêu Tĩnh Nguyên vì nhường bảo bối tôn nhi mau chóng quên Yến Phi. Tuyển thất tám cùng 2 cái 2 tử giống nhau đại tiểu thái giám đưa đến vương phủ. Tiểu thái giám bị đưa đến Duẫn phủ thời điểm, Duẫn Mục Thanh não nhân đều đau, nàng không kỳ thị này thân thể có chỗ thiếu hụt tiểu bằng hữu. Nhưng là thái giám tính tình đều tương đối nương khí, Cửu Nguyệt từ nhỏ không có gì đồng bọn, nếu là ngay từ đầu, liên cùng tiểu thái giám cùng nhau ở chung, có phải hay không cũng sẽ trở nên nét mực. Sau khi lớn lên, biến thành nương pháo làm sao bây giờ? Chẳng qua Duẫn Mục Thanh lo lắng, hoàn toàn là dư thừa, làm nàng xem gặp khúm núm, trên đất quỳ thành một loạt thanh sam tiểu hoa nhi, sừng sốt một chút, nàng đột nhiên có chút bi thương, đồng dạng đứa nhỏ, cũng là bất đồng vận mệnh, có một số người từ nhỏ cao quý, nhưng là có chút nhân, lại ngay cả là một người bình thường tư cách đều không có. Thật hiển nhiên, Cửu Nguyệt thấy kia một loạt tiểu đồng bọn thời điểm, thật hưng phấn. Nhưng là vừa có chút ngại ngùng, tránh ở Duẫn Mục Thanh trong lòng, giống cái tiểu cô nương giống nhau thăm dò nửa đầu, ngón tay nhỏ chỉ kia này thanh sam tiểu thái giám, hỏi Duẫn Mục Thanh nói, mẫu thân, bọn họ là ai, tại sao tới nơi này? Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt hồn nhiên mắt to. Nàng đau lòng nhanh, từ thân thế cho sáng tỏ sau, tiểu gia hỏa bị không ít ủy khuất, nhiều như vậy ngày. Liền bị bệnh vài thứ, hơn nữa nhiều lần đều là bị người hãm hại, đây đều là ở biệt viện chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Vài ngày nay, nàng đều phát hiện tiểu gia hỏa không bằng trước kia bướng bỉnh. trong ánh mắt mặt cũng không có trước kia như vậy hữu thần. Giống như tâm sự trùng trùng bộ dáng, thấy bản thân phủng ở lòng bàn tay đứa nhỏ không vui. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là đau lòng, ở lo lắng muốn hay không này đó đứa nhỏ lưu lại. Theo quy củ nói, hoàng tử hoàng tôn bên người đều cũng có bên người phụng dưỡng tiểu thái giám. Dù sao về sau mặc kệ là đi lên cái kia cao nhất vị trí vẫn là phong vương. Đều không thể thiếu thê thiếp, vì không lẫn lộn hoàng gia huyết thống. Này hậu viện tổng quản, hầu hạ hạ nhân, đều cũng không thái giám mani này thất bát một đứa trẻ. Lớn nhất cũng mới 10 tuổi. Ít nhất, Duẫn Mục Thanh xem quỳ trên mặt đất, nho nhỏ thân mình, chỉ sợ chỉ có khoảng 4 tuổi. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua ở một bên vẻ mặt tươi cười Kỳ Toàn. Kỳ Toàn lập tức hồi cho nàng một cái lấy lòng bàn cười. Vương Phi ngươi yên tâm, này mấy một đứa trẻ đều là lão nô tự mình đi huấn đạo tư thuyền. Đều là một ít bạt tiêm cơ trí đứa nhỏ. Vương Phi dạy vài câu, chắc chắn trung tâm như một hầu hạ tiểu điện hạ. Nhiều như vậy đứa nhỏ, quản đều quản không đi tới. Ta liền lưu nhất một đứa trẻ bồi tiểu cửu nguyệt ngoạn đi. Duẫn Mục Thanh biết, này đó tiểu thái giám đều là Tiêu Tĩnh Nguyên làm cho người ta dạy dỗ tốt. Nhưng là tuổi tác lớn, nàng thật đúng lo lắng. Sờ sờ tiểu cửu nguyệt tóc, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất tiểu hài tử. Hỏi, tiểu công tử hỏi các ngươi, thế nào không trả lời. Duẫn Mục Thanh có thể xem tới được, mấy tiểu tử kia nghe thấy nàng lời này. Vậy mà run run một chút, cái thứ nhất đứa nhỏ, quỳ dịch chuyển về phía trước một chút, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Hồi Vương Phi, hồi tiểu điện hạ, nô tài tiểu giấu là vì hầu hạ tiểu điện hạ mà đến, có cái thứ nhất. Cái thứ hai cái thứ ba tựa hồ đều không sốt sáng như vậy. Một người tiếp một người mở miệng, nô tài thường hỉ, là vì hầu hạ điện hạ mà đến. Nô tài Dung Khánh, cam vì tiểu điện hạ vượt lửa quá sông. Không chối từ, Duẫn Mục Thanh nghe này, đổ là có chút buồn cười. Lắc lắc đầu, không khỏi suy nghĩ, quả nhiên ở trong cung mặt lớn lên đứa nhỏ, chính là không giống với, nhỏ như vậy đứa nhỏ, chỉ biết uốn mình theo người, lấy lòng chủ tử, khéo đưa đẩy như thế, đoạn không thể ở lại cửu nguyệt bên người, ngay sau đó vài cái. Đều biểu đạt bản thân đối tiểu điện hạ chân thành, nếu là ở lại cửu nguyệt bên người, làm lại như thế nào tận trung. Duẫn Mục Thanh nghe một chút đều cảm thấy không thú vị. Tiểu cửu nguyệt xem này một cái có một tiểu hài tử, cũng không khỏi nhíu mày, có chút không thú vị. Nhưng là cuối cùng một cái tiểu gia hỏa, quỳ gối tối mạt, tiểu thân mình gầy yếu không được, dè dặt cẩn trọng chuyển tới phía trước. Dùng thúy thanh thanh đồng âm, một chữ một chút nói. Hồi Vương Phi, nô tài nguyên bảo, đến tiểu điện hạ ngoạn, bồi điện hạ ngoạn. Duẫn Mục Thanh nghe tiểu Hoa Nhi nói như vậy, nhưng là đến đây vài phần hưng trí. Này tiểu Hoa Nhi tuổi còn nhỏ, đi một điểm cũng không luống cuống. Cắn tự rõ ràng, nói chuyện thanh thúy, là cái thông minh lanh lợi đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh khóe môi ngoéo một cái, hướng kia tiểu thái giám nói. Nguyên bảo, ngươi ngẩng đầu lên, kia tiểu Hoa Nhi nghe này, quả nhiên khẽ ngẩng đầu, xem Duẫn Mục Thanh dưới chân thêu vân cẩm màu trắng dài thêu. Vừa đúng ánh mắt, cẩn thận, không trực tiếp cùng chủ tử nhìn thẳng, cũng bất quá cho cúi đầu, nhưng chủ tử thấy không rõ mặt mình. Duẫn Mục Thanh nhìn đến này tiểu Hoa Nhi thời điểm, quả nhiên là sửng sốt một chút, thật khá tinh xảo tiểu Hoa Nhi. Tròn tròn khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, đen thùi mắt to bị thật dài lông mi cái trụ, tưởng thật giống có chút tài năng, khéo léo phấn nộn ân đào cái miệng nhỏ nhắn, nho nhỏ cái mũi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nơi nào giống một cái nam hoa, so với cửu nguyệt, đều càng giống một cái nữ hoa nhi. Như vậy xem, Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút vui mừng, xem cửu nguyệt này tiểu bộ dáng, nàng còn có chút nghẹn khuất. Rõ ràng là một cái tiểu nam hoa, làm sao lại trưởng thành như vậy một bộ nữ hoa dạng. Hiện thời xem này tiểu Hoa Nhi, Duẫn Mục Thanh đột nhiên tìm được tự tin, thật tốt, theo nàng phía trong bụng bò ra đến nam hoa nhi, cùng này nguyễn miên tiểu thái giám so, rốt cục có vài phần nam hài tử nên có anh khí. Duẫn Mục Thanh Quẫn, Cửu Nguyệt lần đầu tiên nghe được có người hội cùng hắn ngoạn. Trước kia mẫu thân bọn họ đều sẽ cùng hắn ngoạn, nhưng là đều mang theo vài phần dụ ý tứ hàm xúc. Cửu Nguyệt là biết đến, dù sao, đại nhân cùng đứa nhỏ tổng hội có sự khác nhau, không có khả năng lý giải tiểu hài tử tâm ni sau này có Khuynh Hằng này ca ca. Tuy rằng Khuynh Hằng hội cùng hắn ngoạn, nhưng là ca ca đại bộ phận đều đang vội, sao phụ vương còn vội, hắn đều hai ngày không có nhìn thấy ca ca. Vì vậy tiểu Cửu Nguyệt nghe thấy cái tiểu đệ đệ thoải mái nói cùng hắn ngoạn như thời điểm. Nhất thời mắt sáng rực lên vài phần, Duẫn Mục Thanh đem Cửu Nguyệt phóng trên mặt đất, đối tiểu Nguyên Bảo nói. Nguyên Bảo liền bồi tiểu điện hạ ngoạn, nhưng là muốn cho tiểu điện hạ trở thành một cái sống phóng túng hoàn khố đồ đệ. Tiểu điện hạ thượng có vương gia vương phi nuôi nấng dạy. Hạ có phu tử sư phụ dẫn đường, điện hạ tương lai, không là nô tài có thể đi quá giới hạn, nô tài có thể làm. Chỉ có bồi tiểu điện hạ ngoạn, tiểu hoa nhi hơi hơi cúi đầu. Đối mặt Duẫn Mục Thanh hỏi, không có nửa điểm sợ hãi. Phần này thong dong, không là một cái tiểu hài tử có thể làm đến. Duẫn Mục Thanh thâm thấy không dễ, cũng không biết đây là nhà ai đứa nhỏ. Như vậy đứa bé hiểu chuyện, vậy mà sẽ bị nhân nhẫn tâm đưa đến trong cung. Tốt lắm, Nguyên Bảo liền lưu lại, cùng điện hạ ngoạn, nói xong. Duẫn Mục Thanh lại chỉ quỳ gối Nguyên Bảo bên người đứa nhỏ. Tuổi cũng không lớn, tựa hồ tên là Đồng Tiền, ngươi cũng lưu lại đi, nhìn ngươi vừa mới nắm Nguyên Bảo thủ, là muốn nhường Nguyên Bảo an tâm đừng sợ sao? Nghĩ đến các ngươi hai người quan hệ hảo, cũng không tốt tách ra các ngươi hai người, về sau liền đi theo tiểu điện hạ ở Tĩnh Vương phủ đương sai, đa tạ vương phi. Hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ thở một hơi, vội vàng cúi người tạ ơn. Kỳ Toàn gặp Duẫn Mục Thanh để lại một cái, một trương mặt đều cười thành một đóa hoa, vội vàng phất phất tay, nhường một cái thái giám đem hắn tiểu thái giám lĩnh đi. Đối Duẫn Mục Thanh nói, vương phi, này Nguyên Bảo bổn ra họ Lăng, Đồng Tiền bổn ra họ Trân, bởi vì đến đây này trong cung, đương nhiên phải đã đánh mất trước kia gói đồ, cho nên dựa theo bọn họ bối phận, mới lấy tên Nguyên Bảo Đồng Tiền, hiện thời nhi này hai cái hài tử muốn đi theo tiểu điện hạ. Vương phi nên ban tên cho mới là, Kỳ Toàn đang nói, tiểu Cửu Nguyệt bước đi đến Nguyên Bảo bên người, đưa tay kéo Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền thủ, một bộ đại ca ca miệng, nói, tiểu Bảo, Đồng Tiền, Cửu gia về sau hội chiếu cố của các ngươi Nga, Cửu Nguyệt trong đầu mặt còn không có chủ tử nô tài khái niệm. Chỉ biết là bản thân về sau có tiểu đồng bọn, rất vui vẻ, Đồng Tiền có 7 tuổi, 7 tuổi đứa nhỏ đã dài cái, vì vậy cao hơn Cửu Nguyệt ra một cái đầu, mặc dù là khúm núm, đứng ở nơi đó, cũng cao hơn Cửu Nguyệt, hiện thời bị Cửu Nguyệt nhất khiên, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, tưởng lùi về đến, lại sợ quấy nhiễu đến tiểu chủ tử, đành phải cứng ngắc thân mình. Tùy ý Cửu Nguyệt nam ni nhưng là Nguyên Bảo không có phản ứng gì. Chính là mỉm cười gật đầu, nãi thanh nãi khí mở miệng, nô tài tin tưởng Cửu gia. Duẫn Mục Thanh thấy vậy. Đối Kỳ Toàn nói, ngươi đi trở về bệ hạ đi, này hai cái hai từ, bổn tiểu thư lưu chữ dạy dạy, về phần tên, vẫn là dùng Nguyên Bảo Đồng Tiền đi, kêu thảo hỉ, là, tiểu Cửu Nguyệt có tân tiểu đồng bọn. Nháy mắt liền hoạt bát lên, tam một đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, Đồng Tiền lớn một chút, xem rõ ràng thật câu thúc, nhưng là này Nguyên Bảo, vừa mới nặng như vậy ổn, cùng tiểu Cửu Nguyệt cùng nhau chơi đùa, nhưng là có vẻ giống cái đuôi, các loại thuận Cửu Nguyệt ý, quân Phượng Nghi đưa cho tiểu Cửu Nguyệt một phen cung, tiểu Cửu Nguyệt thích không được, gặp có tiểu đồng bọn. Cả ngày nhi lôi kéo tiểu đồng bọn đi trong hoa viên mặt đi săn thú. Cửu Nguyệt ngẫu nhiên bắn chúng trên ngọn cây kết trái cây. Nguyên Bảo hai con mắt đều ở sáng lên, vỗ tay nhỏ bé khen Cửu Nguyệt tên pháp cao siêu. Cửu Nguyệt bị khoa như lọt vào trong sương mù, dương giọng liền muốn cấp Nguyên Bảo lại bắn một cái trái cây. Cũng không tưởng rất thiên, vũ tên cắm ở cách đó không xa nhất thị vệ trong tóc. Thị vệ sắc mặt trắng nhợt, Cửu Nguyệt sắc mặt tràn đầy xấu hổ, đang muốn giải thích một chút cửu gia như thế nào hội thất thủ. Chỉ thấy Nguyên Bảo cười tủm tỉm vỗ tay, khen ngợi Cửu Nguyệt tên lại thân. Này Dương Đông kích Tây dùng là hảo. Cửu Nguyệt xấu hổ không có, lại tự tin tràn đầy. Sinh long hoạt hổ, hùng cục củ khí phách hiên ngang đi đông bắn bán, tây bắn bán, tai họa trong phủ hoa cỏ cây cối. Chỗ tối quan sát tam một đứa trẻ Diên Ca đem việc này bẩm báo cấp Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh quẫn, hỏi, này tiểu Nguyên Bảo đừng nhìn chỉ có 4 tuổi, nhưng là cá nhân tinh. Hơn nữa, Duẫn Mục Thanh cảm thấy, thế nào ở Nguyên Bảo trước mặt, Cửu Nguyệt quả thực bổn ra tân độ cao. Tiểu gia hỏa ngốc như vậy, thật sự được chứ? Duẫn Mục Thanh sinh sôi vì nhà mình con trai lo lắng. Về sau bị người ta lừa nên như thế nào? Diên Ca một bên thay Duẫn Mục Thanh tuyển đại hôn thời đại vật trang sức. Vừa lên tiếng nói, Nguyên Bảo quả thật cơ trí. Ngẫu nhiên giống cái tiểu đại nhân, ngẫu nhiên lại so cửu gia còn tính trẻ con, là cái thú vị đứa nhỏ, nhưng là cái kia đồng tiền. Dù sao tuổi tác lớn một điểm, trầm mặc một điểm, nhưng là như vậy xem, khắp nơi cẩn thận, nơi nào nguy hiểm không nên đi, hắn đều có thể ra tiếng nhắc nhở. Cũng may cửu gia cũng nghe lời nói của hắn, cửu gia là cái bướng bỉnh, có đồng tiền ở một bên nhắc nhở, ngược lại không tệ. Duẫn Mục Thanh gật đầu nói, ngươi nói là, vài ngày nay, Cửu Nguyệt đều sáng sủa không ít, trước kia nên nghĩ cấp tiểu gia hỏa tìm một ít cùng tuổi đứa nhỏ cùng nhau ở chung. Ở chung hơn, sẽ học hội, người nào lời nói có thể tin, người nào lời nói không thể tin. Nói đến chỗ này, Duẫn Mục Thanh mâu sắc ảm ảm, xem trong tay một căn màu đỏ thuyết ngọc châm, mang chữ kỳ phân tự trách miệng, nói, chung quy là của ta sai, đem tiểu Cửu Nguyệt bảo hộ rất hảo, kia đứa nhỏ mới không có nửa điểm phòng bị chi tâm. Cuối cùng, Duẫn Mục Thanh không khỏi hỏi, nhà đầu kia như thế nào? Duẫn Mục Thanh chỉ, tự nhiên là Yến Phi trung quy là bị người mê hoặc, cho nên mới làm sai lầm rồi sự, chính nàng gieo gió gặt bão đã xem như trừng phạt, dù sao ở chung 5 năm, không có khả năng bởi vì một lần sai lầm liền phán nàng tử hình. Hạ huống chi, nàng đã biết đến rồi sai lầm ni đương nhiên. Duẫn Mục Thanh cũng không có khả năng lại lưu bên người. Nàng có thể làm việc, chính là đem Yến Phi tiễn bước, cho nàng một cái bình thản lại bình an tuổi già. Diên Ca nghe này, không khỏi buông trong tay gì đó, vén lên váy, quỳ gối Duẫn Mục Thanh trước mặt, nức nở nói, Yến Phi thương đã tốt hơn nhiều. Nàng cũng biết là tiểu thư cứu nàng, cũng nhận thức đến bản thân sai lầm ni nàng nói nàng vô nhan tài kiến tiểu thư. Cho nên ngay cả cấp tiểu thư dập đầu dũng khí đều không có. Yến Phi còn nói, tiểu thư cho nàng không là một cái bình thản vô ngu tuổi già, mà là một cái hoàn toàn mới Yến Phi. Tiểu thư ngài đại ân đại đức, Yến Phi hội khắc trong tâm khảm. Người đứng lên đi, chỉ hy vọng hoàn toàn mới Yến Phi có thể học thông minh một ít. Không cần lại bị người khác lừa, bị người bán, còn muốn thay người kiếm tiền. Về sau, Yến Phi này hai chữ, sẽ theo của nàng trong đầu mặt đạm nhạt đi. Dù sao, về sau, chỉ sợ ở nan chạm mặt. Diên Ca đứng dậy, gặp Duẫn Mục Thanh cầm trong tay một căn ngọc châm, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu thư, 5 ngày sau, chính là đại hôn, hoàng hậu phái giáo dẫn ma ma đi lại. Tiểu thư muốn hay không trông thấy? Duẫn Mục Thanh nghe này, vội vàng xua tay, tính tính. Này lão ma ma sẽ ép buộc nhân, ngươi sành ăn chiêu đãi thì tốt rồi. Tuy rằng quy củ như thế, nhưng là nàng cần học cái gì? Học đêm tân hôn như thế nào hầu hạ Tĩnh Vương Điện hạ sao? Nghĩ tới nhưng là Mỹ. Nhân ra con trai của Linh Thái Phi thành thân. Linh Thái Phi ngồi chắc mọc đàn cung. Nửa tiền đồng đều không có cấp con trai tỏ vẻ. Hoàng hậu nhưng là rất chịu khó. Các loại lễ tiết cần dùng gì đó. Đều là nàng xử lý, lớn đến đại hôn khi MC, nhỏ đến hỉ trên bàn mặt mỗi một món ăn, nàng đều nhất nhất xem qua, như vậy tận chức tận trách hoàng hậu, thật sự hiếm thấy, đặc biệt vẫn là đối mặt Tiêu Tĩnh Lan như vậy xấu hổ thân phận. Tĩnh Vương đại hôn, có thể nói là khắp chốn mừng vui. Kinh thành chung quanh đều treo đầy đại đèn lồng màu đỏ. Một mảnh vui mừng, Duẫn phủ đồng dạng như thế, trừ bỏ hồng lăng đèn màu đỏ thẫm song hỉ, liền ngay cả thảm cũng đổi thành vui mừng màu đỏ. Duẫn Thừa Diễn không ở, cũng chỉ có Duẫn Lăng Hạo cùng Thẩm Định này làm huynh trưởng toàn quyền phụ trách. Cũng may Quân Phượng Nghi là luyến tiếc nữ nhi chịu ủy khuất, mỗi ngày đều ở Duẫn phủ Tĩnh Vương phủ hai bên chạy. Nơi nào có một tia không đúng, này đế vương đều không vừa lòng. Đến cuối cùng, Tĩnh Vương phủ sở hữu đèn lồng đều là thống nhất độ cao. Mỗi một căn hồng lăng theo gió bay tư thái đều kém chút giống nhau. Dù sao cũng là lần đầu tiên gả nữ nhi, hắn như thế nào bỏ được nữ nhi chịu một chút ủy khuất. Theo Mạc Linh đưa đồ cưới đi lại khẳng định là không còn kịp rồi. Quân Phượng Nghi nghe nói Mạch Dâng Hương phường trang sức quần áo hảo, mang theo một nhóm người sát vào Mạch Dâng Hương phường, vì nữ nhi thêm trang. Duẫn Mục Thanh nghe nói lão cha đi Mạch Dâng Hương phường mua này nọ. Thật không phúc hậu, nâng giới, hết chương.